nếu mà mong trúng số. Nghe câu này hấp dẫn đi. Mà nếu lỡ con trúng thì con có phải là, con có phải là tiêu xài hết phước trong đời này không? A Di Đà Phật. Sao các vị, các vị lỡ trúng số rồi sao? Xin thưa với các vị như thế này, tôi đã giảng qua cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Các vị nào nghe qua thì có rồi. Tôi có cho một ví dụ, không ai đựng nước đầy hay cái ly mình đang có. Và vì vậy câu này mang nghĩa là vấn đề trúng số nó thuộc về thường khi ở không quan niệm Việt Nam là của hoạch tài. Như vậy thì nó như thế này, thường thường những người trúng số người ta hay làm việc phúc thiện, mà cái việc này nếu không làm phúc thiện thì người ta sợ nó ảnh hưởng cái này cái kia. Nhưng mà tôi cũng có kinh nghiệm, thật ra này tôi thấy thôi, hai người trúng số tôi được biết á thì sau đó là tán gia bại sản hết. Thật ra cái vấn đề này á nó tế nhị nhiều cái, bởi vì người ham số là người có báo cờ bạc, vì vậy đó là nhân tố đầu tiên để tán gia bại sản. Nếu mình cái vấn đề mua số ở mức độ là chơi á thì không có vấn đề gì, còn mua thuộc nhãn là quyết tử ăn thua theo một cái nhãn gì đó thì đó thuộc về cờ bạc các vị. Mà người có báo cờ bạc là dĩ nhiên sự nghiệp sẽ trong trên, và gia sản của mình á là đều có cái tờ ký gửi mà chưa có ký thôi, chứ thật sự nó đã làm giấy rồi hết rồi. Theo tôi nghĩ là vậy. Nhưng còn về duy tâm sâu sắc mà nói, ý nghĩa câu này cũng rất là quan trọng. Nếu mình xài một mình thì đời này có hết phước đời này không? Cái vấn đề này chưa biết. Nhiều khi phước các vị quá lớn, các vị xài cả đời sau còn chưa hết nữa. Có những người làm nhiều tội ác nhưng mà đời này không có giờ khổ. Và xin thưa các vị, chẳng những đời này, đời sau cũng có khổ nữa, bởi vì cái phước quá lớn tiếp tục xài chừng nào hết mới tính. Giống như các vị quá giàu, các vị ăn chơi phung phí, các vị ma túy. Có những người ma túy mới vài ngày đã hết tiền, có những người ma túy cả đời mà chưa hết tiền. Như vậy do các vị quá nhiều tiền cho nên các vị chưa có gặp phải nguy hiểm, nhưng mà các vị hết tiền rồi các vị thử là biết. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói vậy, phước đức mỗi người mình không lường được, đó là thuộc về cái từ trừu tượng mà, đó là nó dạng siêu hình, nhưng mà nó luôn kề cận với các vị. Và tôi khẳng định một câu, không ai được nước đầy hơn ly mình đang có. Phần lớn chúng ta không có được đầy ly đâu, nhưng mà nếu đã đầy ly rồi, các vị có đem 8 thùng ly nước các vị đổ vô nữa, nó có giữ được không? Không bao giờ giữ được. Nước đó tôi dựa cho phước báo, và cái ly của các vị là khả năng của mỗi con người về phước báo. Như vậy chúng ta muốn đạt được nước hơn nữa, chúng ta phải làm gì? Một là chúng ta phải đổi cái ly đó để ly bự hơn, đúng không? Hai là chúng ta phải bé ly này cao lên, chúng ta mới đựng được nữa, phải không? Như vậy cái người trúng số không biết phước mình bao nhiêu, nhưng mà cố gắng làm lành cúng dường hay là cho người nghèo, hội từ thiện vân vân, là các vị đang cố mà bé cái ly để may mắn nó có thể đựng thêm được bao nhiêu đó thì đựng. Còn nếu may mắn là các vị là người quá lớn, tức là cả cái chậu lận chứ không phải là cái ly, thì các vị cứ đổ thêm. Về mặt quan trọng không bao giờ nó ảnh hưởng gì hết, nếu các vị còn có khả năng chứa nước nữa được đó. Như vậy thì ở đây cái việc mà xảy ra với những người mà nhiều khi có tiền mà xài quá đáng, bởi vì phước không có đủ, không còn đủ phước để họ dài lâu và hơn nữa được, cho nên người này phải có một lý do nào đó để tiêu tán thôi. Đây là nguyên tắc trên cuộc đời, đó là điều chúng tôi muốn nói là không ai đựng nước này hay cái ly mình cả. Và quan trọng các vị đâu có biết mình là cái chậu hay là cái ly, vì vậy các vị làm cho cái phước mình càng lớn thì càng hay thôi. Vậy vậy càng về dài lâu chứ không có ít, không có cái vấn đề gì, thận trọng là tốt. Cho nên ta có nói một câu là gì đó, trung niên hành thiện thiện vô bất túc, mà nhất nghiệp tạo ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm thiện chưa hẳn là thiện đã đủ, nhưng một ngày làm ác có thể thừa, bởi vì vô lượng kiếp mình xài hết phước rồi, mòn mỏi lắm. Như vậy thì chúng tôi nghĩ nếu lỡ có trúng số nhiều quá thì các vị cũng nên chia sẻ bớt. Một là để giữ nguy hiểm cho bản thân các vị, ăn cướp nó thăm. Xin thưa các vị, còn nếu hai nữa, cái phước mình không đủ thì nó có một lý do gì đó nó sẽ mất thôi, chắc chắn là như vậy. Các vị đừng nghĩ là mình khôn, mình hiểu biết, mình có sức mạnh, mình sẽ bảo vệ được tài sản của mình. Xin thưa với các vị, bảo vệ điều đó được hay không, không phải do mình khôn, mình hiểu, mình có sức mạnh, mà ước báo của mỗi người đã khác biệt. Đây là điều rất là quan trọng, các vị tự suy gặp sẽ hiểu điều này. A Di Đà Phật, thì trả lời con lệnh cho.